Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1079. Em lại anh ấy. Ừ, có lẽ anh đã nói đúng. Những gì tôi thấy đều là giả dối. Anh ấy là chính tôi. Tâm tư của chính tôi. Tất cả những vấn đề mà tôi không dám đối mặt đều được anh ấy nói ra hết rồi. Em còn có thể chấp nhận cái chết của anh ấy rồi. Bạch Minh Châu nghe vậy liền mở miệng. Muốn nói gì đó. Nhưng lời nói đến môi lại không nói được lời nào. Cô ấy cũng nghĩ rằng mình không thể chấp nhận cái chết của Ôn Mạc Ngôn nên đã tạo ra ảo giác rằng anh ta vẫn luôn nói chuyện với mình. Nhưng mà bây giờ, cô thực sự mơ hồ tin vào giấc mơ đó. Cô ấy sợ mình không phân biệt được giữa hai người. Dần dà gán ghép Thiện Ngôn và Ôn Mạc Ngôn lại với nhau, sau đó sẽ dành hết tình cảm của Ôn Mạc Ngôn cho Thiện Ngôn. Hóa ra, đây mới là ý nghĩa của mấy ảo giác kia. Cô ấy nhìn Thiện Ngôn một cái thật sâu. Đột nhiên trở nên mờ mịt. Nhìn đôi mắt thâm tình của anh. Từng có thời gian nó quá đỗi quen thuộc. Khắc sâu vào xương tủy. Không thể nào quên. Ánh mắt của Ôn Mạc Ngôn giống hệt ánh mắt của anh ta. Người đang đứng trước mặt cô ấy rốt cuộc là ai? Đó là Thiện Ngôn hay Ôn Mạc Ngôn? Hay sự kết hợp của cả hai? Môi cô ấy tái nhợt, run rẩy mở miệng. Thiện, Thiện Ngôn, có lúc nào anh phân biệt được anh và Ôn Mạc Ngôn không? Trước đây tôi phân biệt rất rõ ràng. Tôi thẳng thắn, còn anh ấy thì nhát gan và rụt rè. Tôi tôn thờ vũ lực, nhưng anh ấy còn không dám vung nắm đấm. Tôi bạo lực và bốc đồng, còn anh ấy thì quá thận trọng. Tôi rất cầu thả, năng lực xã hội rất kém cỏi, mà anh ấy thì thích dọn dẹp nhà cửa. Tôi ở trong B, tôi có thể nói rõ ràng rằng anh ấy là anh ấy và tôi là tôi. Tôi không thích làm người như anh ấy. Tôi luôn cảm thấy mình tốt hơn anh ấy. Tôi là người tốt nhất để bảo vệ ở bên cạnh em. Nhưng bây giờ, anh ta nói xong thì nhíu lông mày lại. Sau đó anh ta, ngập ngừng, bây giờ thế nào? Khi Bạch Minh Châu hỏi điều này thì giọng nói của cô ấy có chút run rẩy. Vẻ thận trọng tràn đầy đôi mắt. Anh ta mím chặt môi. Ánh mắt sâu thẳm rơi trên người cô ấy rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không biết nữa. Tại sao anh lại không biết mình là ai? Chính mình mà anh cũng không biết. Bạch Minh Châu lo lắng. Bản thân cô ấy không tìm được đáp án cho. Nên hy vọng Thiện Ngôn có thể cho mình một sự trấn an. Tôi không muốn trở thành một người như Ôn Mạc Ngôn. Nhưng tôi học anh ấy cách để yêu em và để trở thành một người bình thường. Tôi không có người hướng dẫn. Tôi chỉ xuất hiện một lần rồi thôi mà tất cả những gì tôi biết về thế giới này đều qua Ôn Mạc Ngôn. Mắt của anh ấy là sách của tôi. Lúc đầu tôi là chính mình. Sau đó, tôi đã bị anh ấy dẫn dắt. Tôi giống như một vật thí nghiệm. Một vật thí nghiệm thất bại. Ôn Mạc Ngôn là hoàn chỉnh. Tôi cũng không thể biết liệu tôi ảnh hưởng đến anh ấy hay anh ấy ảnh hưởng đến tôi. Không, anh là anh. Ôn Mạc Ngôn là Ôn Mạc Ngôn. Bạch Minh Châu hơi kích động. Em sao vậy? Dường như em có chỗ nào đó không ổn. Có phải là có chỗ không thoải mái không? Nhìn thấy Bạch Minh Châu như vậy thì Thiện Ngôn nhíu mày thật chặt. Lo lắng cho thân thể của cô ấy. Cô ấy cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Ủ rũ thở ra một hơi. Nói, không sao, tôi, có thể là do tôi căng thẳng quá mức. Cách chương.